Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, quản được thật rộng. 10 vị thẻ thần ngưng tụ ra pháp tắc hóa thân, giờ phút này tất cả đều sợ ngây người, phía dưới cái kia đã thanh tịnh thấy đáy, linh môi sương mù tán đi một vũng hồ nước, cứ việc cũng vẫn nhìn như linh tú. Nhưng khách quan 9 ngày trước đã hoàn toàn như là hai loại, đồng thời nồng đậm năng lượng ba động đã suy yếu chừng phân nửa. Loại kia mãnh liệt cảm giác đè nén cũng là tiêu tán hơn phân nửa. Cái này nhìn qua chỗ nào vẫn là cái gì long mạch nơi. Tiểu tử này, Minh Ba khóe mắt đều đang nhảy, nhớ tới 9 ngày trước nói với Đường Kiếm, không khỏi một trận hoảng sợ. Nguy hiểm thật a. Tiểu tử này là thật hung ác a, vậy mà ngắn ngủi cửu thiên liền đem long mạch nơi năng lượng dành thời gian hơn phân nửa. Cái này nếu là lại trễ mấy ngày, nói không chừng long mạch nơi thật đúng là bị trực tiếp rời trống. Soạt, nhưng vào lúc này, phía dưới nước hồ cũng đã tự nhiên tách ra. Đường Kiếm thường thường không có gì lạ thân ảnh từ sền sệt trong hồ nước trôi nổi mà ra. Tại cường hoành vô song lực lượng tinh thần hạ bay thẳng đằng đến không trung, dọc theo xuất khẩu thông đạo lướt ra ngoài thẻ bài phong cấm trận pháp, lại một lần nữa xuất hiện tại 10 vị thẻ thần cường giả pháp tắc hóa thân trước mặt. Lúc thừa nhận cái này từng vị thẻ thần cường giả ánh mắt, Đường Kiếm phát hiện mặc dù như cũ tồn tại áp lực, nhưng thân bên trên gột rửa hỗn độn thẻ bài pháp tắc cùng toàn thân cao thấp hoàn mỹ lực lượng trưởng khống cảm giác, lại làm hắn tràn đầy lực lượng, cảm giác áp lực cắt giảm không ít. Hiện tại, hắn cũng coi là nửa cái thẻ thần, sinh mệnh lực đã chính thức bước vào 3 vạn, lại toàn thân tế bào lạc ấn pháp tắc ý chí, bất tử bất diệt, cho dù là chân chính thẻ thần, cũng chưa chắc có thể để cho hắn cúi đầu. Đường Kiếm, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhưng vào lúc này, thông sinh lượn lờ lên hỏa diễm thẻ bài pháp tắc ba động thẻ thần trầm thương đứng ra, chỉ vào phía dưới hồ nước trầm giọng quát hỏi, nơi này chính là chúng ta cổ hạ long mạch nơi, bây giờ lại bị ngươi biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Linh khí tất cả giải tán hơn phân nửa, cho dù là tối cao thủ lĩnh cho phép ngươi tiến đến, ngươi cũng không thể làm càn như vậy. Ta muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Kiếm lông mày cau lại nhìn về phía Trầm Thương, trầm ngâm khẽ thi lễ cười nói, không biết vị này thẻ thần đại nhân tục danh. Trầm Thương hừ lạnh, hai viên màu trắng ngọn lửa ngưng tụ hai mắt dò xét Đường Kiếm hờ hững nói, ta tên Trầm Thương. Ngươi hẳn là còn muốn chuyển ra ngươi lão sư Vạn Đồ Phu tới dọa ta. Người khác sợ Vạn Đồ Phu, ta lại không sợ. Nói thì nói như thế, cái này Trầm Thương thẻ thần lại là hừ một tiếng, không tự giác mắt nhìn cùng Vạn Lệnh quan hệ cá nhân rất tốt linh nhàn. Đường Kiếm cười nói, Trầm Thương đại nhân ngươi hiểu nhầm. Nhắc tới long mạch linh khí tiêu tán, kỳ thật cũng không tính lãng phí, cơ bản đều là tiêu bỏ ra ở thân thể của ta bên trên. Đã từng Minh Ba đại nhân đều nói qua, nếu như ta có năng lực, dù cho chuyển không long mạch nơi đều không có gì. Hiện tại cái này long mạch nơi thế nhưng là còn không có bị chuyển không đâu. Minh Ba nhíu mày, Đường Kiếm, ta là nói qua như vậy, nhưng những năng lượng này tối cao thủ lĩnh là hy vọng dùng trên người ngươi. Ngươi hiện tại sinh mệnh lực cùng tinh thần lực có thể đạt tới đến cực hạn. Hắn nói ra lời này lúc, vừa cẩn thận đi quan sát Đường Kiếm thân thể, nhưng lại phát hiện vẫn là không cách nào nhìn ra Đường Kiếm hiện tại sinh mệnh lực cường độ. Đường Kiếm đứng trước mặt của hắn, giống như là một cái bình thường người bình thường, lại giống là một cái sinh mệnh lực mạnh vô cùng thể sư. Nhưng cụ thể rốt cuộc mạnh cỡ nào? Minh Ba kinh ngạc phát hiện vậy mà hoàn toàn nhìn không ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Một người chỉ cần không phải sử dụng cái gì đặc thù thẻ bài, sinh mệnh lực là căn bản là không có cách che giấu quá tốt. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiển lộ sinh mệnh từ trường ba động. Cảm giác lực bén nhạy người tùy tiện liền có thể phát giác sinh mệnh lực mạnh yếu trình độ. Có thể đường kiếm sinh mệnh lực, mình bà phát hiện thế mà không cách nào nhìn ra cụ thể sâu cạn. Vậy thì làm hắn 10 phần ngoài ý muốn cùng không xác định. Sinh mệnh lực của ta cùng tinh thần lực đều đã tăng lên tới cực hạn. Minh Ba đại nhân ngươi yên tâm đi. Đường Kiếm nhìn xem Minh Ba mỉm cười nói. Minh Ba nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Giờ khóc giờ cười. Hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Ngươi vậy mà mới đưa sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tăng lên tới cực hạn. Ngươi đây thật là... thật sự là phế vật. Trầm Thương không thể nhịn được nữa. Không chịu được phun ra tiếng lòng. Cái khác 8 vị thể thần cũng đều thần sắc cổ quái. Thái Uyên càng là nhịn không được trên mặt mỉa mai. Dù cho Linh Nhàn nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt đều tràn ngập quái dị cùng nghi hoặc. Long mạch nơi bên trong dự trữ năng lượng có thể là vượt qua hơn 100 tỷ mức năng lượng. Nhưng mà hiện tại tổn hao hơn một nửa, Đường Kiếm vậy mà mới đưa sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tăng lên tới cực hạn. Cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn, nhiều như vậy năng lượng tài nguyên, chồng đều có thể tích tụ ra 10 cái thiên tư không tệ cực hạn 5 sao thể sư. Đường Kiếm lạnh lùng nhìn về phía nói năng lỗ mãng Trầm Thương. Nụ cười trên mặt lúc này cũng thu liễm, lạnh nói. Trầm Thương thể thần, ta có thể bị tối cao thủ lĩnh tuyển tới đây tu luyện. Đây chính là tối cao thủ lĩnh tán thành tư chất của ta. Long mạch nơi bên trong hao tổn năng lượng nhiều như vậy. Cũng là bởi vì ta có cần thiết. Vẻn vẹn những này, hẳn là còn chưa tới phiên ngươi một mực dùng cái này giáo huấn ta đi. Cái này vừa nói, lập tức 11 vị thể thần tất cả đều thần sắc biến đổi. Minh Ba càng là âm thầm gọi hỏng bét, chửi nhỏ Đường Kiếm lớn mật. Oanh, chính là lúc này, toàn bộ không gian nhiệt độ đều đột nhiên tăng vọt. Trong không khí dưỡng khí cùng một chút dễ cháy năng lượng tất cả đều đốt cháy được xoẹt xoẹt vang. Toát ra một đóa đóa hỏa hoa, cấp tốc lại sụp đổ. Ngươi còn dám chống đối ta? Trầm Thương nổi giận quát khẽ. Toàn thân lam sắc hỏa diễm đều chuyển hóa thành trắng lóa. Một cỗ vô cùng kinh khủng mà nóng bỏng uy áp nháy mắt giáng lâm tại Đường Kiếm thân bên trên. Thậm chí Đường Kiếm trên người quần áo chỉ một thoáng liền đã bốc cháy lên. Nhưng vào đúng lúc này, một lớp bụi mịt mờ pháp tắc ba động từ trên thân Đường Kiếm hiển hiện. Hai đầu cổ lão mà thần bí bóng rắn tại hai con mắt của hắn bên trong hiển hiện. Cùng Trầm Thương đối chọi tương đối một bước cũng không nhường lạnh lùng nói. Chống đối ngươi lại có thể thế nào? Cầm lông gà làm lệnh tiễn. Đừng cậy ra lên mặt. Hắn lúc này cũng là bị triệt để chọc giận. Dị thứ nguyên bên trong cảm ứng được trương tấm thẻ bài cùng nhau kích hoạt. Liền muốn cùng cái này cảm ngộ hỏa diễm thẻ bài pháp tắc thẻ thần đấu một trận. Ai hư ai? Bá! Đột nhiên! Một đạo chùm sáng màu tím đột nhiên đem Đường Kiếm bao phủ. Oanh một tiếng sóng nhiệt cuồn cuộn bạo hưởng. Trắng lóa hỏa diễm đem chùm sáng màu tím bao trùm. Không gian đều bị đốt cháy được xoay khúc, thậm chí xuất hiện vết nứt màu đen hoa văn. Nhưng mà tử quang nhìn như còn tại nguyên địa. Cũng đã chớp mắt liền lôi cuốn lấy Đường Kiếm thân ảnh. Biến mất tại chân trời tại chỗ rất xa. Một sát na chính là 30.000 ngoài ngàn mét, tốc độ ánh sáng pháp tắc địa vị cao nhất di tốc độ tiếp cận 300.000 ngàn mét. Minh Ba, người tên hèn nhát này, cho tới bây giờ đều chỉ sẽ chạy trốn, lần này còn mang theo hắn trốn. Hung, trắng lóa hỏa diễm một lần nữa hóa thành Trầm Thương pháp tắc hóa thân. Hướng về phía nơi xa sớm đã chạy không thấy tăm hơi Minh Ba phát ra phẫn nộ gào thét. Thái Uyên kiêng kỵ tránh đi cái kia mãnh liệt đáng sợ hỏa diễm pháp tắc ba động. Âm Trầm cười nói, Trầm Thương, làm gì như thế khí đâu? Rất nhanh không phải liền sẽ gặp lại kia tiểu tử sao? đến lúc đó chắc chắn sẽ có cơ hội giáo huấn một chút cái này không hiểu được tôn trọng tiền bối ra. Hỏa, cốt, Trầm Thương đột nhiên quay đầu nộ trừng Thái Uyên. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán gì. Lão tử coi như giáo huấn tiểu tử này, cũng không tới phiên ngươi đến xúi dục. Thái Uyên mặt lạnh lẽo, co quắp hai lần hừ một tiếng, lười nhác cùng ngươi cái này mãng hóa so đo. Xoạt, hắn thân ảnh cấp tốc tán loạn biến mất, một sợi pháp tắc ba động tiêu tán theo. Cái khác một chút thể thần cũng là lắc đầu, nhao nhao tiêu liễm đi. Trầm Thương, đừng lớn như vậy lửa sao? Cùng một tên tiểu bối có cái gì tốt so đo? Linh nhàn cái kia phảng phất tồn tại ở dị thời không? Bên trong thanh âm truyền ra, ngữ khí giống như chứa chế nhạo. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói không sợ vạn lệnh ra hỏa này. Vậy ta liền đem câu nói này truyền cho hắn. Hắn cũng thật lâu không có một cái thích hợp bồi luyện đối thủ. Ta cảm thấy ngươi có thực lực này. Ngươi, Trầm Thương giật mình thân phát hỏa diễm đều nháy mắt tắt ba thước. Liền vội ngẩng đầu liền muốn tranh luận. Nhưng mà màu cam quang hoa lóe lên. Một trận tiếng cười khẽ bên trong. Linh nhàn pháp tắc hóa thân đã biến mất. Chờ một chút, Linh nhàn, Trầm Thương hét to. Tức giận đến thân phát hỏa diễm lại nhảy lên cao ba trượng. Nổi trận lôi đình nghiến răng nghiến lợi. Thật độc nữ nhân. Hắn không khỏi đều có chút hối hận. Làm gì ăn no dỗi việc phải quản đường kiếm nhàn sư. Hiện tại ngược lại ném đi mặt mũi lại chọc đồ tể. Bất quá ai có thể nghĩ tới đường kiếm lại còn dám chống đối thể thần. Mà lại long mạch nơi nhiều như vậy năng lượng tài nguyên. Cứ như vậy không duyên cớ tiêu bỏ ra ở đường kiếm dạng này một cái liền thể thần đều không phải. Tiểu bối thân bên trên, Trầm Thương hồi tưởng chính mình trước kia lúc cái kia tu luyện gian khổ tuế nguyệt. Luôn luôn cảm giác có loại không cam lòng không cân bằng. Mấy vạn ngoài ngàn mét, một đạo tử quang tải không trung dừng lại. Hiện ra hai đạo nhân ảnh, Minh Ba không cao hứng nói, đường kiếm. Ngươi lần sau lại chính mình muốn chết. Cũng đừng nói ngươi minh thúc ta không cứu ngươi. Ngươi cũng còn không có thành thể thần đâu. Vậy mà liền dám chống đối thể thần. Ngươi cho rằng ngươi là ngươi lão sư à? Minh Ba nói, nhìn về phía đường kiếm. Đột nhiên thần sắc ngẩn ngơ. Ngươi, sinh mệnh lực của ngươi. Vậy mà đột phá cực hạn. Lúc này, tại Minh Ba trước mặt. Đường kiếm chung quanh thân thể nổi lơ lửng một chút da mảnh cùng lông tơ. Đều ở vào một loại hạt tế bào phân tán trạng thái. Những này phân tán trạng thái tế bào như cũ tồn tại đường kiếm ý chí lực lượng. Là tại vừa mới tốc độ ánh sáng chuyển vị lúc nhận xung kích lúc thoát ly thân thể của hắn. Nhưng lại bởi vì ý chí lực lượng tồn tại. Từ đầu đến cuối quay chung quanh đường kiếm quanh người chưa từng tiêu tán. Đúng vậy a, vừa mới nhiều như vậy thể thần trước mặt, ta còn không nói ra đâu. Kết quả cái kia Trầm Thương thể thần liền bão nổi. Kỳ thật ta cũng muốn cùng chân chính thể thần giao thủ thử một chút. Hiện tại dù cho đánh không thắng, hẳn là chết là rất khó chết a. Đường kiếm bình thản nói, tâm niệm vừa động, những này da mảnh cùng rơi xuống lông tơ liền lại khôi phục đến vốn có vị trí. Khoảnh khắc hoàn hảo như lúc ban đầu, tiểu tử này, Minh Ba trừng mắt, cắn răng, thậm chí rõ ràng cảm nhận được một loại ý chí cùng pháp tắc ba động. Từ đường kiếm thân bên trên truyền đến, nhưng rất nhanh cái này ba động liền lại tiêu liễm, đường kiếm thân thể lại lần nữa trở nên thường thường không có gì lạ. Rất khó coi xuyên cụ thể mạnh yếu, mẹ nó làm nửa ngày hắn cũng là xen vào việc của người khác. Tiểu tử này vậy mà vô thanh vô tức đã đột phá sinh mệnh lực cực hạn. Tại sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần bên trên tuyệt đối đã là có thể so với thể thần. Có được, ý chí bất diệt thể. Từ trình độ nào đó bên trên mà nói, đường kiếm hiện tại đã tính nửa cái thể thần. Thuần túy dựa vào nhục thân sức chiến đấu đều có thể sánh vai hố trời dị giới nhược đẳng thần trì. Đích thật là không cần thiết e ngại trầm thương cái gì. Thậm chí trầm thương nếu như không muốn lấy sau bị đường kiếm trả thù bạo du. Cái kia còn được tranh thủ thời gian kẹp chặt cái đuôi làm người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.